Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2396, cá chép tinh chín. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát hệ thống trần chờ một chút. Sau đó trả lời, thực không dám giấu giếm. Ta cũng ưa thích, hồi lâu không nhìn thấy túc chủ đại đại đánh người bộ dáng. Hắn muốn nhìn xem, túc chủ đại đại. Hiện tại ngươi lực lượng còn rất yếu. Muốn cái gì linh dược tu luyện a, ta giúp ngươi cầm. Tại phục dụng trí tuệ quả không lâu về sau, Từ Hy liền thi đậu tú tài. Năm thứ hai đúng lúc là 3 năm một lần thi hương. Từ Hy ăn trí tuệ quả, vừa khổ đọc hơn 1 năm, tự nhiên là lòng tin tràn đầy đi thi, tự nhiên là thi đậu. Không chỉ có thi đậu, còn chúng giải nguyên, là thi hương bên trong thứ nhất. Bây giờ, đã là được người xưng là cử nhân lão gia. Cho dù là dạng này, Từ Viên ngoại cũng không có đem hắn mang xuống sơn đi sinh hoạt. Chuẩn bị để hắn tu dưỡng 1 năm, tiếp tục tham gia thi hội. Từ Viên ngoại cho rằng, Từ Hy có khả năng thi đậu tú tài, lại thi đậu cử nhân, khẳng định là ở tại trong chùa miếu nguyên nhân, vì lẽ đó không cho hắn xuống núi tới. Bởi vì chùa miếu bên trong có đường quả đầu này cá chép. Mỗi ngày bồi tiếp hắn đọc sách, Từ Hy kỳ thật cũng không muốn xuống núi ở thời điểm này Từ Hy. Thật đúng là cái kia một lòng muốn thi lấy công danh. Trở về cưới nàng người, phía trước nói qua, tại Từ Hy thi đậu tú tài thời điểm, Từ Viên ngoại liền đã chậm rãi đem nhà hướng kinh thành chuyển. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đem đại bản doanh cho rời đi qua. Tính toán thời gian, Từ Hy lần này sau khi nghỉ ngơi, lên núi đến, khả năng liền muốn cùng đường quả cáo biệt. Tính tới thời gian này, đường quả có chút cao hứng, chờ Từ Hy đi về sau, nàng liền có thể thật tốt tu luyện, sẽ không có người quấy rầy nàng. Nếu là một cái giảng cứu thực lực thế giới, nàng khẳng định phải làm cho chính mình trước mạnh lên. Không sai biệt lắm mặt trời xuống núi thời điểm, Từ Hy trở về, cách mỗi 10 ngày, hắn đều sẽ được thư đồng mời xuống núi đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Có nửa ngày thời gian trong thành đi dạo, hiện tại tốt xấu là cái cử nhân lão gia, Từ Viên ngoại cho phép hắn 7 ngày xuống núi một lần. Cho thêm hắn một chút nghỉ ngơi thời gian, kỳ thật cũng là muốn để trong trấn người đều nhìn xem. Hắn lão Từ gia, lại ra cái cử nhân lão gia, lúc trước còn là giải nguyên đâu. Từ Hy bước vào miếu hoang thời điểm, đường quả liền cảm giác được, theo tiếng bước chân truyền lại, nàng minh bạch Từ Hy là hướng nàng cái này vạc nước vị trí đến. Hắn đến, an vị tại trên ghế, hai tay bò tới vạc nước bên cạnh, tuấn Mỹ khuôn mặt lộ ra một cái có chút đần độn nụ cười. Dù cho bây giờ là cái cử nhân lão gia, nhưng hắn cử chỉ còn là không giống cái người đọc sách. Đường quả suy đoán, hẳn là vũ khúc tinh quân gen quá cường đại, khiến cho hắn làm sao đều cải biến không được chính mình thô đàn ông bản tính. Quả nhi, ta mua cho ngươi ăn, hoa sen cửa hàng các loại bánh ngọt, ngươi thích ăn nhất, còn có mua cho ngươi mấy bộ, mới kiểu dáng vài áo, còn có cây châm, đều theo chiếu ngươi ưa thích mua, Từ Hy một bên nói, còn một bên dùng tay sờ một chút đường quả đầu cá. Đường quả, quả nhi, ngươi mau ra đây thử nhìn một chút, phù hợp không, nếu là không thích, qua 2 ngày, ta lại xuống núi mua tới cho ngươi. Nghe lấy Từ Hy lời nói, đường quả minh bạch, hắn hẳn là thật muốn vào kinh, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo trong chum nước nhảy ra đến, chỉ thấy một đầu kim hồng sắc con cá ở giữa không trung vạch ra một đầu yêu mỹ đường vòng cung. Còn không đợi rơi xuống đất, liền biến thành một cái áo đỏ mỹ nhân, Từ Hy gặp nàng bộ dáng, vội vàng hiến bảo, đem chính mình mua đồ vật đưa đến nàng trước mặt, quả nhi, ngươi nhanh nhìn một cái, thế nhưng là còn ưa thích, cách trương,